Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 13. Từng Lễ Phiên trầm giọng nói, cho dù hiện tại ngây thơ niệm, khó bảo toàn về sau có thể hay không thay đổi, hung vật bàng thân tuyệt phi lâu dài chi kế, Kiều Thiên Sư, nhưng có biện pháp nào có thể mau chóng thu này chỉ hung vật? Kiều Thiên Sư lắc đầu, Hoãn Thanh nói, Từng Nguyên Soái, việc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, vì cái gì? Người trước hết nghe ta nói, ta Lăng Đầu Thanh khi, lần nọ lên đường từng ở nhờ ở một hộ nhà. Kia ra nam chủ nhân xung quân, chỉ còn một vị bà lão cùng cô nương. Đêm đó, ta phát hiện các nàng ra có cổ yêu khí, tinh tế điều tra. Nguyên lai chiếm cứ một cái to bằng miệng chén bạch xà. Đã thấy huyết thực hơn người. Lúc ấy, một phương diện là thiên sư chức trách ở sử dụng. Một phương diện là cảm kích ngày đối ba tôn làm ta mượn dùng. Ta ban đêm liền lên thu yêu. Kết quả ngộ phán đối phương thực lực. Rút dây động rừng, làm nó đào thoát. Bạch xà bị chọc giận. Chạy tới trấn trên, một hơi ăn vài người. Suýt nữa gây thành đại họa, Kiều lão thiên sư hồi ức nói. Này còn không ngừng, phí sức của chín châu hai hổ thu nó sao? Làm ta ở nhớ kia hộ người cô nương một tiếng thét chói tai. Đương trường hộc máu chết ngất, nguyên lai, nàng vẫn luôn đem kia yêu vật nhân thân trở thành chính mình tình lang. Chịu không nổi nó chết thảm ở chính mình trước mặt, Từng Lễ Phiên mắt lộ ra không thể tưởng tượng. Kiều lão thiên sư nhấp khẩu nước trà, nói, hiện giờ nhoáng lên vài thập niên, chuyện này vẫn là trong lòng ta một đại ăn năn, nhân yêu thù đồ, hàng năm làm bạn có hại vô ích, nhưng trăm triệu không thể xúc động hành sự, Kiều thiên sư. Nếu có yêu cầu thỉnh thẳng đề, chỉ cần có thể bảo tiểu nữ bình an, Từng Mỗ sẽ tận mình có khả năng cung cấp hiệp trợ, ta năm đã thất tuần. So với tuổi trẻ khi, pháp lực xác thật có tăng trưởng, nhưng từng tiểu thư bên người hung vật, tuyệt không giống nhau yêu tà đơn giản như vậy có thể thu rớt. Ta không thể bảo đảm, chỉ có thể tận lực thử một lần, Kiều thiên sư từ tùy thân túi sờ soạn ra một đoạn màu đỏ tay thẳng. Quấn quanh chỉ vàng, còn rũ trụy ba cái rỗng ruột chuông đồng. Hắn ngưng trọng nói, ta yêu cầu trước xác nhận kia hung vật thân phận cùng chi tiết. Cùng với từng tiểu thư đối nó thái độ tiểu nữ nhiều năm qua vẫn luôn chịu yêu tà bối rối. Trong lòng thực sợ hãi mấy thứ này, nếu nàng biết bên người ẩn núp hung vật, nhất định sẽ xa xa né tránh, Từng Lễ Phiên nói. Nàng hẳn là không hiểu rõ, Kiều thiên sư gật đầu. Đem tơ hồng để vào một cái hộp chung, đưa cho Từng Lễ Phiên, làm từng tiểu thư mang ở trên người, đường nàng tiếp xúc đến kia hung vật khi. Ta có thể cảm ứng được, xác định hung vật thân phận sau liền có thể xuống tay thu yêu. Không khỏi từng tiểu thư chịu kích thích, nguyên soái đến lúc đó xin cho nàng lảng tránh, Từng Lễ Phiên nhận lấy kia khăn tay thẳng. Ngày hôm sau ăn cơm sáng khi, đem nó lẫn vào một đống lễ vật chung đưa cho Ninh Tịnh. Cố ý đề ra câu, nói đây là hắn ở công vụ trong lúc từ một vị cao nhân nơi đó được đến bùa hộ mệnh. Dặn dò nàng thu hảo, trước kia, Từng Lễ Phiên mỗi lần ra cửa đều sẽ mang rất nhiều lễ vật cấp Từng Nguyệt Nhu. Lần này cũng không ngoại lệ, Ninh Tịnh nga một tiếng, đảo cũng không cảm thấy hiếm lạ, Từng Lễ Phiên không muốn rút dây động rừng, chọc kia yêu vật sinh nghi, liền không có đương trường yêu cầu Ninh Tịnh mang lên, nhưng căn cứ hắn đối chính mình nữ nhi hiểu biết. Vì cầu an tâm, nàng sẽ mang lên, ăn xong cơm sáng, Từng Lễ Phiên ra cửa, lúc sau một ngày đều phải xử lý công vụ, Ninh Tịnh nuốt xuống trên bàn cơm bánh ngọt kiểu Âu Tây. Cuối cùng bắt đầu hưởng dụng điểm tâm ngọt, một bên hầu hạ Hằng Tu đem nàng ăn xong bàn ăn tu đi. Đoan đi phòng bếp, đương Từng Lễ Phiên ở nhà cùng nữ nhi dùng cơm khi không thích quá nhiều người ở bên cạnh hầu hạ. Cho nên, giống nhau nàng không thể mang lên Yến Vô Hoài, to như vậy một cái thính tử, giống nhau cũng chỉ có Hằng Tu một cái hầu gái. Môn đóng lại sau, Ninh Tịnh thả lỏng cổ, dựa vào cao bối ghế, thoáng nhìn bên ngoài lại bắt đầu trời mưa, tiếng mưa rơi róc rách, cửa sổ sát đất vệt nước uốn lượn, sắc trời tối tăm ni đây là cái thích hợp oa ở phòng ngủ nướng ngày lành. Bất quá, sáng sớm khi bởi vì trong đại sảnh chiếu sáng sung túc, liền không có đốt đèn, hiện tại, bên ngoài không trung hắc đến giống chạng vạng, duy nhất một chản trang trí dùng đèn tường, tựa hồ có điểm quá mức tối tăm ni trong chốc lát đến làm Hằng thu điểm thượng đèn. Đông, đông, phía sau lão trung truyền ra vài tiếng trầm trọng xa xưa tiếng chuông. Đồng hồ quả lắc tả hữu lay động, đại khái bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, đồng hồ quả lắc trục bánh đa có điểm thiếu du, càng diêu đến mặt sau, liền càng cùng với một ít không phối hợp cọ sát thanh truyền ra tới. Ninh Tịnh nguyên bản còn vô tâm mà đếm nhịp, thẳng đến báo giờ tiếng chuông vang xong, những cái đó cọ sát thanh âm trở nên rõ ràng lên. Nàng mới ý thức được, thanh âm kia lại phi thường nặng nề, cùng với nói nó là trục bánh đà không du khi phát ra thanh thúy kim loại thanh. Còn không bằng nói, nó là cứng rắn đồng hồ quả lắc từng cái mà va chạm. Đè ép ẩm ướt thịt thanh âm ni Ninh Tịnh sống lưng bò lên trên một cổ lạnh lẽo. Cùng lúc đó, nàng bỗng nhiên sinh ra một loại bị người từ cái ót nhìn chằm chằm cảm giác. Liền tới tự với nàng sau lưng chung, nàng cứng đờ mà quay đầu đi, liền ở cự nàng 3 mét xa phía sau, kia cao cao tây dương chung, có cái giống nhau tiểu hài tử đồ vật cách pha lê vặn vẹo mà tễ ở góc. Đảo rũ ở nơi đó xem nàng, ướt rầm rề vài sợi sợi tóc dính ở phía dưới, hốc mắt là hai cái sâu không thấy đáy hắc động, nhưng Ninh Tịnh vẫn như cũ có thể cảm giác được nó tràn ngập ác ý tầm mắt. Đồng hồ quả lắc mỗi một lần đong đưa, kia phía cuối viên độn khay bạc liền từng cái mà đè ép nó tiểu đến cực kỳ đầu. Như là côn bổng ở đánh không có xương cốt chết thịt. Nặng nề mà chiều nị, loại này thanh âm đã rằng có thật lâu. Nói cách khác, kia đồ vật rất sớm trước liền ở. Ninh Tịnh run lên, trong tay bạc muỗng rơi xuống thảm thượng. Trước kia, ở nhà cũng gặp được quá việc lạ. Nhưng vài thứ kia chưa bao giờ thử qua trực tiếp ở nhà xuất hiện. Là nàng đại ý, kia đồ vật tựa hồ cảm giác được nàng hoảng loạn, thế nhưng chậm rãi chiều nàng liệt khai miệng, này vừa động, lại chỉ tác động khẩu môi bốn phía cơ bắp, địa phương còn lại là cương, giống phát trướng ra mặt, thập phần khiếp người, Ninh Tịnh chật vật mà chuyển khai tầm mắt, làm bộ không phát hiện, vội vàng rời đi bàn ăn, không gặp may mắn chính là này thính đại môn liền ở lão trung bên cạnh, Ninh Tịnh dùng sức mà ấn then cửa. Đáng tiếc, trước sau như một mà, vài thứ kia sau khi xuất hiện, nàng tương đương là bị ngăn cách, then cửa căn bản ninh bất động. Ninh Tịnh dùng bả vai dùng sức mà tông cửa, tiêm thanh kêu cứu, vô hoài, cứu cứu ta, chuyện tới hiện giờ, gặp được nguy hiểm trước tiên tìm Yến ca, đã là nàng bản năng. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Yến vô hoài không xuất hiện, ngược lại là lão trung rõ ràng mà truyền đến kẽo kẹt. Một tiếng mở cửa thanh âm, Ninh Tịnh hoảng sợ mà nghiêng đầu, nhìn thấy lão trung môn bị khai, ở u ám ánh sáng hạ, kia đồ vật bốn chân chấm đất, bò sát tới gần nàng, thảm uốn lượn ra một đạo thâm sắc vệt nước, nó dò ra một con mạn thi đốm tay, muốn tới chảo nàng cổ chân. Ninh Tịnh dùng ra ăn nãi sức lực đi lay động then cửa. Đúng lúc này, vẫn luôn không buông động then cửa bỗng nhiên có thể áp xuống đi. Giống như đoán chắc thời gian giống nhau, ngoài cửa bên trong cánh cửa cùng mở cửa, Yến vô hoài ôn hòa thanh âm ở phía sau cửa truyền đến. Tỷ tỷ, ngươi ăn xong cơm sáng sao? Mô, Ninh Tịnh tông cửa thu thế không được, lập tức liền ngã văng ra ngoài. Tạp tới rồi Yến vô hoài trên người, hài đồng căn bản chịu đựng không nổi nàng thể trọng, hai người cùng té ngã trên đất thảm thượng. Ninh Tịnh bò lên, phát hiện chính mình còn có một chân ở đại sành, vội vàng rút ra, đại sành kia đồ vật tự nhiên là biến mất, nhưng Ninh Tịnh đánh chết cũng không dám lại đi vào. Nàng canh giữ ở ngoài cửa, làm Yến vô hoài cùng trở về Hằng thu thế nàng đem trên bàn cơm những cái đó từng lễ phiên đưa lễ. Vật dọn đến nàng trong phòng, trở lại phòng đóng cửa lại sao? Yến Vô Hoài đem lễ vật hộp phóng tới trên mặt đất. Nói, tỷ tỷ, ta thế ngươi đem chúng nó phân loại dọn xong đi, từ Yến Vô Hoài có thể nhìn đến đồ vật sao? Liền không chỉ có giới hạn trong đơn thuần bị dưỡng. Hắn sẽ ở Ninh Tịnh bên người làm một ít khả năng cho phép sự tình. Cùng Hằng Tu cùng Tố Lương so sánh với, hắn làm việc thậm chí càng thêm tinh tế. Dần dần mà, Ninh Tịnh liền rất yên tâm mà làm hắn thu thập chính mình đồ vật. Yến Vô Hoài dùng cây kéo đem hộp nhất nhất mở ra. Này đó phần lớn đều là sang quý thuyền tới hóa. Khăn lụa, váy áo, nữ giày, trang sức. Từng lễ phiên không có như vậy hiểu cô nương ra trang điểm. Hẳn là tìm thuộc hạ đặt mua. Ninh Tịnh ở bình phong thay đổi thân quần áo. Ngồi ở trên giường, bỗng nhiên nhớ tới từng lễ phiên dặn dò cái kia trừ tà đồ vật. Đúng rồi, Vô Hoài, phương diện này hẳn là có cái màu đỏ hộp. Ta phụ thân nói là trừ tà. Người giúp ta đem nó lấy lại đây đi. Làm ta nhìn xem là cái gì, đã biết Yến Vô Hoài mở ra nắp hộp. Không chút để ý mà đi xách kia căn màu đỏ dây thừng. Đầu ngón tay chạm được nó kia một khắc, Yến Vô Hoài đồng tử hơi co lại. Đầu ngón tay nháy mắt thu về, còn là không tránh được bị thương đến. Uốn lượn vũ tí chiếu đến Yến Vô Hoài trên mặt, mới vừa rồi ý cười đã biến mất. Hắn an tĩnh mà cúi đầu. Thấy chính mình nguyên bản vô thương lòng bàn tay, tựa như đụng phải cực nóng ngọn lửa, bị bỏng cháy đến hắc tóc đỏ tiêu, toát ra một sợi khói nhẹ, kia miệng vết thương tựa hồ tưởng mở rộng, lấy cắn nuốt hắn đầu ngón tay, nhưng thực mau liền bị phản phệ, dường như bị ấn diệt môi lửa, cháy đen chậm rãi biến mất, làn da khôi phục như lúc ban đầu, hắn trầm mặc mà nhìn về phía hộp gấm cổ xưa chuông đồng. Không tiếng động mà cười một cái, trừ tà, hắn xem chưa chắc, rõ ràng là tới đối phó hắn, thật là không biết tự lượng sức mình, cách bình phong, chỉ có thể nhìn đến Yến Vô Hoài bóng dáng, thấy hắn thật lâu cũng chưa lại đây, Ninh Tịnh duỗi dài cổ, nghi hoặc nói, Vô Hoài, người như thế nào đứng ở nơi đó phát ngốc, tới Yến Vô Hoài lấy ra hộp, đi đến Ninh Tịnh trước mặt, cười nhạt nói. Ngươi nói màu đỏ hộp, hẳn là chính là nó đi, Ninh Tịnh không nhìn kỹ. Nếu không, nàng sẽ phát hiện gấm vóc chi gian, tay thẳng ba cái chuông đồng chi gian hai đoạn tơ hồng. Trống rỗng xuất hiện hai cái không thấy được điểm đen, như là bị tàn thuốc năng chặt đứt, quấn quanh hồng ti từng cây sợi mỏng đứt gãy. Run rẩy, tựa như hai phương lực lượng ở đấu tranh, Ninh Tịnh vốn là không có hứng thú mang. Nhưng vừa rồi ở nhà ăn đụng phải kia đồ vật, nàng trong lòng có chút không yên ổn, căn cứ thêm một cái pháp bảo liền nhiều một cây cứu mạng rơm dạ tâm thái. Thử cầm lấy đến Semonser liền ở cái này đương khẩu, ngoài dự đoán mọi người sự tình đã xảy ra, kia căn tay thằng không hề dự triệu mà cắt thành tam tiệt. Tiếp lời cháy đen, hệ ba cái chuông đồng mọi nơi lăn xuống, hòe xuân ngoại ô. Trong phòng bãi đầy pháp trận, Kiều Thiên Sư đầy đầu mồ hôi tẩm ướt tóc bạc, các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, ai ngồi chỗ nấy, một cây tinh tế chỉ vàng quấn quanh mấy cái kim linh. Liên tiếp ở pháp trận trung ương đỉnh lò thượng, bỗng nhiên, chỉ vàng đứt đoạn, Kiều Thiên Sư một cái vô ý, đột nhiên nôn một mồm to máu đen, cùng cái nháy mắt, mấy cái đệ tử đại kinh thất xác, vội vàng qua đi đỡ chết ngất hắn. Dây thừng vòng quanh chỉ vàng, còn có thể trống rỗng tách ra. Ninh Tịnh ngơ ngẩn, ba cái chuông đồng rõ ràng là rỗng ruột, nhưng lăn quả Yến Vô Hoài mềm dày vải trước khi, chuông đồng tựa hồ phát ra rất nhỏ không cam lòng vù vù. Theo sau, hoàn toàn lâm vào yên lặng, Ninh Tịnh nhéo nhéo mặt vỡ, này ngạnh băng băng xúc cảm, thật sự rất giống lửa đốt đoạn, thật là tràn ngập ác ý phá hư. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng yên lặng mà túng. Này trong phòng đồ vật, có như vậy hung mãnh sao? Từng lễ phiên đưa đến đồ vật nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Cứ nhiên một giây đều chấn không được. Xem ra, có việc vẫn là đến dựa Yến ca. Yến Vô Hoài dương nhướng mày. Vô tội nói, tỷ tỷ, nó chắc đức tính. Nói không chừng là thấp kém thương phẩm. còn không có mang liền phá, Ninh Tịnh nhảy xuống giường. Nhặt lên kết thúc thẳng cùng Kim Linh, thả lại trong hộp, xem ra nàng là không hiểu rõ. Yến Vô Hoài cười nhạt một chút, nhu hòa mà ứng thanh. Ân, ta cũng cảm thấy, đem nó ném đi, hảo. A, không được, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ. Bao lên phóng tới ngăn tủ góc đi, Từng Lễ phiên đưa nàng đồ vật. Tuy rằng thấp kém, nhưng không hảo trực tiếp ném ân đi tốt xấu lưu cái toàn thây. Vạn nhất về sau bị hỏi tới mới có thể giải thích. Sao cách vài ngày sau, Từng Lễ phiên ở vùng ngoại ô lại một lần cùng Kiều Thiên Sư gặp mặt. Cùng mấy ngày trước so sánh với, Kiều Thiên Sư như cũ quần áo khéo léo, nhưng lên như là già rồi vài tuổi, sắc mặt bầy biện ra không khỏe mạnh vàng như nến. Từng Lễ phiên vừa thấy, liền trong lòng một cái lộp bộp. Sau khi ngồi xuống, quả nhiên nghe được tin tức xấu, kia hung vật khó đối phó, ta cho rằng chính mình không có xem nhẹ nó, ai ngờ vẫn là cờ kém nhất chiêu, nguyên khí đại thương. Cần phải hồi sư môn điều chỉnh mấy năm ân đi, Kiều Thiên Sư run rẩy nói. Nhưng ta đã cơ bản biết nó là thứ gì. Lần sau tái kiến, nhất định có thể thu nó, Từng Lễ phiên sốt ruột nói. Kiều Thiên Sư, ngươi phải rời khỏi Hoè Xuân sao? Kia tiểu nữ, Từng Nguyên soái, tạm thời đừng nóng nảy, Kiều Thiên Sư xua tay. Nói, Từng tiểu thư năm nay đã có 15 tuổi đi. Đúng vậy, Từng Lễ phiên gật đầu, tháng này đầu, liền vừa lúc là 15 tuổi linh 3 tháng, ta tính khỏe. Từng tiểu thư 20 tuổi trước, dương khí thượng sung, có thể ứng phó kia tà vật, ngươi không ngại lấy sát chắn sát, ngầm đồng ý kia hung vật tồn tại, có hắn ở Từng tiểu thư bên người, ngắn hạn nội có thể thế nàng chắn đi không ít tai họa, Kiều Thiên Sư trầm giọng nói. Chính là, ở Từng tiểu thư 20 tuổi khi, Thỉnh Nguyên soái nhất định phải tìm một cái dương năm dương nguyệt dương ngày sinh nam tử. Cùng Từng tiểu thư hôn phối. Bởi vậy, âm dương hợp tế, điều chỉnh trở về, nếu không, qua 20 tuổi này một năm còn không ngừng tổn hại. Từng tiểu thư dương tọ liền sẽ bắt đầu giảm mạnh, Từng Lễ phiên nghi hoặc nói. Nhưng kia hung vật sẽ không nhân cơ hội tác loạn sao? Ngày ấy tiến đến là lúc, chính là Kiều Mỗ chuẩn bị đầy đủ, tiến đến thu yêu ngày, tác giả có lời muốn nói. OOC tiểu kịch trường Kiều Thiên Sư, nhúng tay người trẻ tuổi yêu đương chuyện này. Không được, không được, mau vào sao sao chuẩn bị đi khởi lâu. Du ba, du, hết chương.